Vạn cổ chí tôn, chương 2058, tuyệt thế ất mộc, góc truyện audio.com, lôi giới ngưng, lôi hổ hỏa báo quay người lại trước kim cương sử, lập tức tất cả không thú thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, đầu thú khắp trên sử tê lập tức nguyên một đám nhắm hai mắt lại, duy chỉ có đầu bị Lý Vân Tiêu thu vẫn còn đang trợn mắt tròn xoe. Lôi giới thanh sắc đầy trời thoáng cái cự chiến lên, cơ hồ lấy tốc độ như thuấn di giảm bớt đi, vô số lôi đình hội tụ ở trên không, không ngừng đánh tới nhân kiếm như một. Lôi hổ hỏa báo cầm trong tay kim cương sử, trên đó dâng lên vô số lôi phù, giơ lên không trung, thao túng tất cả lôi đình. Bang bang, tốc độ sụp đổ của lôi giới cũng ngay lập tức vạn giảm, ở trên lôi hải vô tận, một kiếm bổ ra tất cả trở ngại, rốt cục chém lên trên kim cương sử. Oanh, một cổ lôi đình phong bạo khó có thể tưởng tượng hình thành, hóa thành một phương vòng xoáy, lập tức hút hết hai người vào trong. Toàn bộ lôi giới đột nhiên sụp đổ, vô số lôi quang bay đi bốn phương tám hướng, bắn vào hư không, bắn vào biển cả. Lôi lâm phía dưới cũng bị ảnh hưởng cực lớn, vô số lôi điện chớp động, thậm chí có đại lượng lôi phù bắt đầu tuôn ra từ trong đó. Tất cả mọi người trong lôi lâm đều lấy làm kinh ngạc hoảng sợ nhìn khắp mọi phía. Đi, Mộc Hữu Vân hét lớn một tiếng, lập tức tất cả võ giả nhân tộc đều bay lên, bỏ chạy ra xa xa. Không chỉ có nổ tung khủng bố trên không, mà sự dị thường của phiến lôi lâm này đều khiến bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm cực độ, cũng không dám dừng lại nữa. Một chỗ trong lôi lâm, Mộ Dung Hằng Vũ đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, chỉ có điều sắc mặt cực kỳ tái nhợt, ở bên cạnh hắn đang nằm lấy thi thể tên hải tộc mặt thịt kia, hiện giờ đã bị phân cách vô cùng thê thảm. Hắn nhìn qua lôi giới nổ tung trên trời cao, lộ ra vẻ kinh hãi, chợt hóa thành một đạo quang mang xông lên bầu trời. Tam thúc tổ, Trần Phong hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đừng nói nhảy vào lôi đình phong bạo đi cứu người, mà dù là phạm vi trăm trượng cũng khó có thể tới gần. Phi Nghê và Lương Ngọc Y, còn có Ác Linh Tân Thần sắc mặt đều trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu nồng đậm, đã bị trọng thương, không điều tức mấy tháng thì khó mà khôi phục lại được. Đặc biệt là Ác Linh, ở giai đoạn sau cùng bị lôi hổ hỏa báo điên cuồng tấn công, toàn bộ long khu đều bị đánh nát, cơ hồ đã hấp hối rồi. Giờ phút này Lý Vân Tiêu cũng chú ý tới cảnh tượng bên dưới lôi lâm, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, sợ hãi nói. Tuyệt thế ất mộc kia muốn xuất thế, tất cả mọi người cả kinh, vội vàng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trong lôi lâm dâng lên vô số lôi phù, toàn bộ lôi điện chi lực của lôi lâm đều hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cái lôi quang đoàn thật lớn, chớp động không thôi. Phía trên lôi quang đoàn kia không ngừng có điện quang lưu động như nước, hơn nữa tuôn ra vô số lôi phù tụ mà không tiêu tan, bắt đầu ngưng kết ở bên người, như kết xuất nguyên một đám xác ngoài, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Mà vạn mẫu lôi lâm bên dưới, trong khoảnh khắc đã hao hết lôi quang, thoáng cái trở nên cực kỳ ảm đạm. Không chỉ có như thế, tất cả vô căn chi thanh mộc nhìn lại đều uể oải không thôi, giống như đã hoàn toàn héo rũ vậy, trên trăm vạn linh lôi quả càng biến mất không còn một mống. Đã xong, xong đời rồi. Mộc Hữu Vân ở phía xa nhìn lại, cả người cũng không hề dễ chịu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lôi, góc truyện audio.com, Lâm tuy rằng trưởng khống giả chính thức là Đao Kiếm Tông, nhưng thần mộc thế gia bọn hắn hàng năm cũng có thu hoạch cực kỳ phong phú từ đây, giờ phút này lôi lâm bị hủy, lập tức đã đoạn mất nguồn lợi ích trọng yếu, sợ rằng gia tộc cũng sẽ vì thế mà suy yếu đi mất. Ầm ầm, theo lôi quang đoàn bên dưới biến hóa, trên bầu trời cũng truyền đến trận trận tiếng sấm, mỗi một cái đều nổ vang, chấn vào tim mỗi người, khiến cho khí huyết kích động, cơ hồ đứng không vững. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn qua mọi nơi, Tân Thần nhìn qua lôi đình phong bạo ở xa xa còn chưa tiêu tán, ngưng giọng nói. Chẳng lẽ là tuyệt thế ất mộc kia và lôi đình phong bạo sinh ra cảm ứng? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Không đơn giản như vậy, của lôi đình chi lực này mỗi một cái đều kích động nhân tâm, đẳng cấp thậm chí còn trên cả lôi đình phong bạo kia, thứ gọi là tuyệt thế ất mộc này dường như có cổ quái. Cổ quái, Tân Thần cả kinh, vội hỏi. Hãy để cho ta và đại quái long tiến vào giới thần bi đi, hắn đã sắp chết rồi. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua Ác Linh ở xa xa, đích thật đã hấp hối rồi, nơi mi tâm lóe lên hào quang, liền thu Tân Thần, Ác Linh còn có Ngạc Ngư vào bên trong. Mấy người trên bầu trời thấy một màn này toàn thân đều đại chấn, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mỗi người đều mím môi, không dám lên tiếng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu khẽ đảo qua bọn hắn, lãnh ý nhàn nhạt kia khiến cho tất cả đáy lòng mọi người một hồi phát lạnh. Vừa rồi bên trong lôi giới vẫn luôn bận rộn ứng phó không thú, ba người bọn họ đều không thấy Lý Vân Tiêu ra tay, chỉ trong mơ hồ đảo qua vài lần, nhưng cũng biết có thể phá vỡ lôi giới, ngoại trừ Trần Phong Viễn ra thì công lao của Lý Vân Tiêu là hàng đầu. Loại thực lực mạnh mẽ tuyệt đối này, ba người bọn họ lúc toàn thịnh liên thủ cũng chưa hẳn có thể thắng, huống chi hiện giờ mỗi người đều trọng thương trong người chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thứ không nên thấy, sau khi thấy tốt nhất là nên quên đi. Trần Phong biến sắc cắn răng nói, Vân Tiêu huynh quá lo lắng, hai vợ chồng ta cái gì cũng không thấy cả. Phi Nghê cũng vội hỏi, thấy cái gì, ta một mực luôn chú ý đến lôi đình phong bạo, chẳng lẽ vừa rồi đã có gì sao? Nàng vẻ mặt như người vô tội, nháy mắt lấy. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hằng Vũ, nói. Hằng Vũ huynh thì sao? Mộ Dung Hằng Vũ toàn thân chấn động, ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn về phía hắn cũng không lạnh như băng như nhìn về phía ba người khác, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm, hơn nữa lộ ra một loại thái độ ôn hòa hữu hảo. Sắc mặt hắn hơi đổi, cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ. Người này chỉ ôn nhu như vậy với ta, chẳng lẽ là vì ta lớn lên đẹp trai? Chẳng lẽ hắn có sở thích này sao? Nghĩ đến đây, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy vê, vội vàng nói. Ta cái gì cũng không phát hiện. Nói xong, còn lùi lại liền mấy bước kéo ra khoảng cách với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lúc này mới thỏa mãn nói. Hy vọng các ngươi nhớ rõ lời mình vừa nói, nếu không hậu quả không cần ta nhiều lời. Trần Phong nói, Vân Tiêu huynh yên tâm. Vừa rồi nếu không có Vân Tiêu huynh đại triển thần uy, chúng ta sợ rằng đã vẫn lạc trong lôi giới rồi. Hắn nhìn qua lôi đình phong bạo xa xa, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nói. Cũng không biết tam thúc tổ và lão cầu kia thế nào rồi. Cách chương.